Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945: Vạn sự tất cả đã chuẩn bị. Không thể không nói, Diêm Phương Châu lúc này tựa như là thật si ngốc giống như. Thì liền nhân tinh Lý Phàm, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được hắn có phải hay không trang. Bất quá không quan hệ, thử một lần liền biết. Tâm niệm nhất động, cái kia ngàn vạn dữ tợn đáng sợ quỷ thần thoáng chốc buông xuống tại trong trận pháp. Hắc ám đem cả vùng không gian bao phủ, cái kia từng tôn dị dạng quái vật giờ phút này tất cả đều đồng loạt nhìn lấy Diêm Phương Châu, mỗi người lộ ra làm cho người kinh hãi run rẩy thần sắc, sau đó hướng về Diêm Phương Châu đánh tới. Trong lúc nhất thời, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng, mà tại vạn quỷ trung ương, nguyên bản ngồi yên bất động Diêm Phương Châu, giờ phút này lại là đột nhiên nhảy lên. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn lấy chung quanh vô số quỷ vật, không khỏi sợ run cả người. Nhưng mắt thấy những thứ này quỷ vật liền muốn tới người. Diêm Phương Châu cắn răng, tuyệt vọng giận quát một tiếng. Ta liều mạng với các ngươi. Sau đó điều động đứng dậy phía trên sau cùng một tia tu vi. Ra sức cùng những cái kia quỷ thần chém giết cùng một chỗ. Đúng vậy, diễn cũng rất giống. Thế mà suýt nữa đem ta đều lừa qua. Lý Phàm hiếm thấy tán dương một câu. Nhưng ở hắn ra hiệu dưới, những cái kia dữ tợn quỷ thần tiến công càng hung ác. Bởi vì đều là thần niệm tạo hóa, mỗi một lần công kích rơi vào Diêm Phương Châu trên thân, ngoại trừ thân thể sẽ cảm thấy bị thương, thống khổ bên ngoài, thần hồn cũng sẽ cảm thấy tương ứng đau đớn. Mà những cái kia quỷ thần tựa hồ cũng là đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Cũng không có trực tiếp đem Diêm Phương Châu phá tan thành từng mảnh. Chỉ là một chút lại một cái. Mỗi lần dường như theo thần hồn của hắn bên trong xé rách phía dưới một khối nhỏ. Sẽ không mang đến vết thương chí mạng. Lại đem đau đớn gấp trăm ngàn lần gia tăng. Diêm Phương Châu phát ra vô năng. Tuyệt vọng nộ hống. Cuối cùng bị vô số quỷ vật bao phủ. Thiên tướng hàng chức trách lớn sau đó người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi. Lý Phàm hài lòng gật đầu, thân hình lấp lóe rời đi nơi đây. Chỉ là lưu lại ngàn vạn quỷ vật bồi tiếp Diêm Phương Châu cùng một chỗ đoán luyện. Trở lại tu hành trong mật thất, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ. Bây giờ ta công pháp sơ thành, thanh thế đủ để ngụy trang năm đó Pháp Vương Tôn Hưng Vượng. Hình dạng. Chỉ nhớ những thứ này, ngược lại là có thể thông qua tọa vong bí điển che giấu đi. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Mặc Nho Bân bên kia tìm tới nhóm tới. Không biết Hà Chính Hạo tình huống bên kia như thế. Nào, rất nhanh, mượn nhờ không mặt tượng đá. Rất nhiều hình ảnh hiện lên ở Lý Phàm trong lòng. Gần nhất Hà Chính Hạo cầu nguyện số lần ít. Không phải hắn đối hồng trần từ bi tiên tín ngưỡng trở nên yếu đi. Mà chính là hắn đoạn thời gian gần nhất thực sự bận quá. Liền tâm bên trong âm thầm cảm ơn suy nghĩ cũng không kịp sinh ra. Liền bị chính sự chỗ đánh gãy. Cái gọi là chính sự. Cũng là toàn diện phổ biến huyền thiên phong linh. Trước đó thông qua Lý Phàm chỉ điểm. Huyền thiên phong linh nguyên bộ trận đồ. Cùng đối với trận pháp lý giải. Hà Chính Hạo đều toàn bộ nắm giữ. Mà tại đi qua một phen xét duyệt về sau. Vạn Tiên Minh sách trận đường cũng là công nhận huyền thiên phong linh khả thi. Quyết nghị rất là cấp tốc. Cùng thường ngày dây dưa dài dòng hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh hơn cấp xét duyệt liền đã thông qua. Nhiệm vụ hạ đạt. Mau chóng kiến tạo ra chân chính huyền thiên phong linh trận pháp lên. Đồng thời Tiên Minh tổng bộ sẽ cung cấp một cái thiên huyền kính tử thể. Làm trận pháp uy lực thí nghiệm đối tượng. Cái này thí nghiệm. Cơ hồ là Tiên Minh cơ mật tối cao. Hà Chính Hạo cũng theo sách trận đường tổng bộ bị chuyển di. Đến mặt khác một chỗ không biết chỗ. Hiển nhiên là có rất nhiều phòng vệ biện pháp tuyệt mật tràng sở. Thì liền không mặt tượng đá cảm ứng hình ảnh. Đều có chút mơ hồ. Nhưng dù sao hắn sức mạnh tầng cấp. Cao hơn tại huyền hoàng giới. Cho nên Vạn Tiên Minh không thể hoàn toàn che đậy Lý Phàm thăm dò. biết được, lý giải trận đồ, cùng có thể độc lập kiến tạo trận pháp. Căn bản là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trên lý luận nói bốc nói phét Hà Chính Hạo, tại chính thức thực hành lúc, gặp khó có thể tưởng tượng khó khăn. Không hơn Vạn Tiên Minh cũng biết muốn sáng tạo một trận này pháp độ khó khăn. Điều động 6 cái đồng dạng kinh tài tuyệt diễm trận pháp sư hiệp trợ. Cộng đồng tìm tòi, thảo luận, thậm chí sách trận đường thủ tịch Lục Khê Thiền cũng sẽ thường xuyên đến đây. Hỏi thăm trận pháp gần nhất tiến độ. Cái này cố nhiên để Hà Chính Hạo cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng trong lòng của hắn một dạng có loại nhiệt huyết cuồn cuộn kích động. Đem tự thân trận pháp thiên phú khai quật đến cực hạn. Vậy mà tại không có hướng hồng trần từ bi tiên cầu xin tình huống dưới. Đem bước đầu huyền thiên phong linh trận pháp thành công sáng tạo ra đi ra. Một đạo u quang bắn ra. Thẳng bên trong phía trước một cái phong cách cổ xưa tiểu kính. Từ tiểu kính trên thân. Bản năng tản mát ra một vòng gợn sóng. Tựa hồ muốn ngăn cản u quang ăn mòn. Hai người đối kháng lẫn nhau chỉ chốc lát. Cuối cùng lại là lấy phong cách cổ xưa tiểu kính thắng lợi mà kết thúc. Hà Chính Hạo trên mặt không khỏi tràn đầy thất vọng. Thủy chung kìm nén. Muốn chứng minh chính mình một miệng lòng dạ không có lên đến. Tại chỗ ngất đi. Dẫn tới tại chỗ tu sĩ một trận luống cuống tay chân. Mặc dù lần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Nhưng Tiên Minh cũng không trách tội. Ngược lại là hảo ngôn an ủi một phen. Thậm chí ưng thuận hứa hẹn. Nếu là thiên huyền phong linh trận thật phát triển nghiên cứu thành công. Đem về từ Tiên Minh tổng bộ ra mặt. Vì Hà Chính Hạo làm mai. Để hắn cùng hành nhược thủy quay về tại tốt. Hà Chính Hạo nghe vậy. Trước một khắc còn hấp hối bộ dáng. Một giây sau tại chỗ thì theo mặc vào bắn lên. Lập tức liền muốn tiến hành lần tiếp theo thí nghiệm. Hà Chính Hạo biết. Mặc dù hành ra thế lực to lớn. Nhưng ở toàn bộ Vạn Tiên Minh trước mặt. Lại cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Tiên Minh tổng bộ ra mặt. Nhất định gia trưởng bối căn bản không có lý do ngăn cản bọn hắn hai người việc hôn nhân. Tưởng tượng thấy sau đó không lâu phong quang trở về nhất định nhà hình ảnh. Hà Chính Hạo nhất thời nhiệt tình 10 phần. Cái gì mệt nhọc, vất vả tất cả đều quên. Mồn màn này đem Lý Phàm nhìn lắc đầu liên tục. Đã liền Hà Chính Hạo trước đó tư liệu đều đã điều tra nhất thanh nhị sở. Chắc hẳn hắn thêm vào Tùng Vân hỗ trợ hội về sau. Từ đó nhất phi trùng thiên sự tình cũng không gạt được. Thì nhìn Mặc Nho Bân cái gì thời điểm đã. Tìm tới cửa, Lý Phàm trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Bất quá bị động chờ đợi. Hướng đến không phải Lý Phàm phong cách làm việc. Hắn quyết định chủ động tìm một ít chuyện. Gây nên Mặc Nho Bân chú ý. Thân hình chớp động ở giữa. Lý Phàm ra linh mộc giới. Nhanh chóng phi độn bên trong. Sau gần nửa ngày. Đi tới biên cảnh Cửu Sơn Châu bên trong. Thời khắc này Cửu Sơn Châu. Đã không phải là không có một ai bằng phẳng đồng bằng. Từ khi Ngũ Lão Hội chủ động tạ lỗi về sau. Cửu Sơn Châu thì một lần nữa về tới Vạn Tiên Minh dưới sự thống trị. Mà nơi đây lại là Thiên Tôn Pháp Tướng lần thứ nhất bày ra thần uy địa phương. Cho nên dẫn tới Tiên Minh không ít tu sĩ đến đây quan sát. Thậm chí còn có tu sĩ nỗ lực từ nơi này. Phỏng đoán ngộ ra Thiên Tôn Pháp Tướng sát thương thần thông. Lại thêm Vạn Tiên Minh tại chiến lược phía trên đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Trong đoạn thời gian không có Ngũ Lão Hội tiến quân làm phức tạp. Cho nên nơi này nguyên bản biên cảnh man hoang chi địa. Lại cũng biến thành 10 phần náo nhiệt lên. Mới lơ lửng thiên thành còn không có kiến tạo hoàn tất. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại một chỗ trên đất phòng ngự bên trong pháo đài nghỉ ngơi. Đàm luận lên trước đó cùng Ngũ Lão Hội đại chiến. Các tu sĩ vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn. Hết chương.